Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 7. Khoảng cuối mùa mưa, tôi dẫn cán bộ chính trị, quân sự cấp trưởng từ đại đội trở lên đi trinh sát và giao nhiệm vụ cho từng trung đoàn ngay tại thực địa. Chiến trường Tây Nguyên đang ở thế chủ động. Bọn địch quấy phá không đáng kể nên việc trinh sát địa hình không có gì khó khăn lắm. Thỉnh thoảng lại có trận mưa kéo rầm rề 2-3 ngày liền, làm cho nhiều đoạn đường mòn lầy lội nhão nhoét. Những đoạn dốc đất trơn trượt như đổ mỡ. Cái gậy ở tay của mỗi người phải làm việc liên tục, mà đôi khi vẫn bị ngã như trời giáng. Ai đó ngã có thể bị đau chút ít, nhưng trong hàng quân thế nào cũng có tiếng hô: "Tháo đạn đứng dậy!" Hoặc: "Chỗ đó mấy mét!" Rồi cười rộ lên. Trời mưa, đáng ghét nhất là sự hoạt động của lũ vắt. Khi có người tới, hàng trăm hàng nghìn con vắt đất, vắt lá như những cái gai nhọn ngẩng đầu đánh hơi. Phát hiện được mục tiêu, lập tức chúng bật tách tách vài cái đã chui vào trong cổ áo hoặc bám vào bắp chân. Tôi đã sống chiến đấu nhiều năm ở rừng Việt Bắc, Tây Bắc và rừng Lào. Chưa nơi nào lại nhiều vắt như ở Tây Nguyên. Cái của nợ đáng ghét ấy, dù chỉ bám vào da mình vài giây thôi, rứt nó ra là khó có thể cầm máu được ngay. Có khi máu chảy kéo dài vài giờ liền. Ít có dịp đi trinh sát chuẩn bị chiến trường, lại nhiều chuyện vui như lần này. Rừng Tây Nguyên còn nhiều đàn voi. Có con voi cao như cái nhà. Chúng cà lưng lên những cành cây cao. Chúng đi tới đâu cũng gây ra ồn ào như một quệt bão. Cây cỏ gãy đổ mở theo dấu chân chúng thành một lối dài. Một hôm, chúng tôi dừng lại nghỉ đêm ở rừng chuối. Tôi ngồi trước ngọn nến, ghi chép những điều thu thập được trong ngày. Một chiến sĩ cảnh vệ gác vào báo cáo. Có đàn voi đi gần. Tôi nói, báo động cho anh em thức dậy, đề phòng chúng xông vào chỗ mình. Một lát sau, có hai người chiến sĩ dân tộc Tày tới đề nghị với tôi. Thủ trưởng cho phép chúng tôi bắn một con làm thức ăn. Không được, thèm thì chịu vậy. Thú thật, vài tháng nay, thức ăn của chúng tôi chỉ có môn thục hoặc khoai dại nấu. Bởi vậy, nói tới bữa ăn có thịt, dù là thịt voi, cũng thèm. Nhưng mình là người chỉ huy, không thể buông thả được. Lỡ có bọn thám báo ở bên cạnh, lộ ra, chúng sẽ gọi bom đến. Vẫn chuyện thịt voi. Một hôm chúng tôi đang đi, bỗng dưng từ trên hàng đầu quân truyền xuống. Có thịt voi, nhanh lên. Chẳng hiểu lệnh của ai, phát ra giống như lệnh truy kích vậy. Hàng quân rùng rùng chuyển động về phía trước. Tôi đến chỗ con voi bị bắn chết. Một cảnh tượng vui vẻ lạ mắt hiếm thấy. Người từ trong bụng voi chui ra, xách theo những tảng thịt lớn. Người chen vai nhau róc thịt trên cái rẻ xương sườn cong cong. Người cắm cúi khoét từng mảng thịt trên mông. Lúc tôi đến, những thứ ngon nhất đã bị cắt mất. Đó là cái vòi và bốn bàn chân. Trên mông con voi có vài vết thương hình nón toe toét máu thịt. Tôi hỏi về vết thương kia. Một chiến sĩ đang xốc gánh thịt lên vai trả lời: "Thủ pháo nổ đó. Da voi dày và cứng, nếu chỉ có dao không thôi thì chẳng ăn nhầm gì." Vì đông người, mỗi người moi móc một tảng thịt, nên chỉ vài giờ đồng hồ là con voi chỉ còn bộ khung và tấm da. Cũng từ chuyện thịt voi ở khu rừng không tên ấy, mà trên bản đồ tác chiến của chúng tôi có cái tên bãi voi. Và nói tới bãi voi là gần như cả sư đoàn đều biết. Hiếm có chuyến đi trinh sát địa hình nào kỹ hơn thế. Chúng tôi quần đi quần lại trên từng mỏm đá, từng khe suối và bất kỳ mảnh rừng nào, nơi chúng tôi nghĩ rằng có ý nghĩa chiến thuật của ba dải núi Ngọc Bơ Riêng, Ngọc Rinh Rua Ngọc Tang bị bỏ qua. Ba dải núi này có nhiều điểm cao có giá trị, khống chế căn cứ Đắc Tô. Từ một điểm cao của Ngọc Rinh Rua, chúng tôi có thể nhìn rõ những mái nhà tôn lấp lánh, sân bay với những đường băng màu đen kẻ thẳng và những chiếc trực thăng đang quạt lên một lớp bụi đỏ mờ. Toàn bộ quyết tâm chiến dịch đã được Đảng ủy Mặt trận B3 thông qua lấy tên Đắc Tô 1 sẽ diễn ra ở phía tây nam quận lỵ Đắc Tô, cách tây bắc thị xã Kon Tum 50 km, ở khu vực núi cao, rừng khộp xen lẫn rừng nứa. Mục đích chiến dịch tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân Mỹ, thu hút quân Mỹ lên Tây Nguyên càng nhiều càng tốt. Tiêu diệt một bộ phận quân ngụy, làm tan rã trung đoàn 42 và 45 ngụy. Yêu cầu cụ thể, cố gắng tiêu diệt 1 đến 2 tiểu đoàn Mỹ và một số đại đội lẻ, tiêu diệt và làm tan rã trung đoàn 42 ngụy, phát triển chiến tranh du kích rộng khắp trên 3 tỉnh Tây Nguyên. Qua đánh giá tình hình mọi mặt, chúng tôi rất tin mục đích yêu cầu đã nêu trên sẽ trở thành hiện thực. Bộ đội Tây Nguyên khá dày dặn và tỏ ra có bản lĩnh trong chiến đấu, đặc biệt là Sư đoàn 1 đã 3 lần qua thử thách đương đầu trực tiếp với quân Mỹ, cả 3 lần đều đánh thắng và trận sau to hơn trận trước. Một yếu tố quan trọng để giành thắng lợi cho trận đánh là biết địch biết ta, trăm trận không nguy. Ai cũng biết rõ rằng Mỹ mạnh hơn ta rất nhiều lần về vật chất, vũ khí, kỹ thuật. Quy luật chiến tranh là mạnh được yếu thua. Vậy ta có cái gì mạnh? Qua bao lần đụng đầu với quân Mỹ, chúng tôi thấy quân ta bộc lộ rõ cái mạnh tuyệt đối về tinh thần, trí tuệ, thể hiện ra cách đánh hết sức linh hoạt, cộng với việc chuẩn bị thật kỹ để phát huy được tối đa mặt mạnh, khắc phục sự nghèo nàn lạc hậu về trang bị và cơ sở vật chất của mình. Cái mạnh ấy của ta đã làm hạn chế, có lúc vô hiệu hóa sức mạnh chủ yếu của Mỹ, tạo ra sự chuyển hóa ta mạnh hơn Mỹ trong những trận đánh mấy năm qua. Chiến dịch Đắc Tô một lần này, chúng tôi hết sức nghiền ngẫm việc vận dụng kinh nghiệm và phát huy hơn nữa sức mạnh của ta. Về tình hình địch trên chiến trường miền Nam, quân số thêm 6 vạn, vũ khí, kỹ thuật Mỹ tăng rất nhanh. Vào cuối năm 1966, quân số Mỹ đã lên tới 45 vạn. Tới cuối năm 1969, không quân lên tới 28 phi đoàn máy bay chiến đấu chiến thuật và 3.000 máy bay trực thăng. Số quân ngụy tới cuối năm 1969 cũng tăng lên tới 65 vạn. Mỹ đưa quân càng đông vào miền Nam càng tạo ra nghịch lý khó bề chạy chữa. Nhà cầm quyền Mỹ hiếu chiến muốn giấu nhân dân Mỹ về mức độ tham gia cuộc chiến tranh. Nhưng quân Mỹ vào càng đông, thương vong càng lớn và càng không giấu nổi. Do đó, phong trào chống chiến tranh của nhân dân Mỹ ngày càng mạnh, làm cho nước Mỹ rối ren. Mong muốn của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc là quân Mỹ vào sẽ vực quân ngụy lên. Nhưng trái lại, từ khi Mỹ vào đông tự lãnh trách nhiệm tìm diệt, quân ngụy thành kẻ điếu đóm thụ động. Sự thật trớ trêu, Mỹ chẳng tìm diệt được ai mà còn bị bưu đầu sứt chán. Tinh thần quân ngụy vốn đã sa sút lại càng sa sút hơn. Ở chiến trường Tây Nguyên, có lực lượng của vùng 2 chiến thuật. Ngoài sư đoàn 22 ngụy, có sư bộ binh 4 Mỹ, lữ bộ binh 4 thuộc sư 25 Mỹ. Tây Nguyên là chiến trường nhạy cảm, khi tình hình biến động có thể thu hút lên khá đông lực lượng cơ động Mỹ. Qua vài lần chạm trán với quân ta, quân Mỹ, nhất là sư đoàn 4 tỏ ra ngập ngừng thận trọng, không còn hung hăng như trước. Về chiến thuật, kể cả chiến lược, quân Mỹ đang đi vào ngõ cụt, không có lối thoát. Lực lượng của ta ở Tây Nguyên, ngoài lực lượng địa phương của các tỉnh, lực lượng cơ động ta có sư đoàn 1, gồm 3 trung đoàn bộ binh 66, 320, 174 và các trung đoàn lẻ, trung đoàn 24, 33, 95 và trung đoàn pháo, trực thuộc Bộ Chỉ huy Mặt trận. quân ta sĩ khí đang lên và đã tìm ra được cách đánh thích hợp. Mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch đã xong. Sư đoàn tôi ở hướng chủ yếu, được tăng cường Trung đoàn Bộ binh 24 và Trung đoàn Pháo binh 40. Ngày 30 tháng 10 năm 1967, ở hướng chủ yếu đã chiếm lĩnh trận địa dọc theo Bắc Nam đường 18, từ Đắc Tô Tân Cảnh chạy sang Lào, chiếm các vị trí có giá trị như Buôn Nga, Ngọc Dơ Lang, Đắc Mót. Hai hướng phụ của chiến dịch chiếm lĩnh trận địa từ ngày 15 tháng 10. Gần như cùng thời gian ta mở chiến dịch, quân Mỹ cũng triển khai đội hình cuộc hành quân mang tên MacArthur để càn quét, phá cuộc tiến công mùa khô của ta. Chúng tôi theo dõi khá chặt hành động của địch. Qua các nguồn tin của cấp trên thông báo, qua trinh sát và cả các tin kỹ thuật, từ tháng 9, Mỹ đã vận chuyển cơ sở vật chất hậu cần liên tục bằng đường bộ, đường không lên Pleiku. Số lượng hàng có ngày lên tới 500 tới 700 tấn. Mỹ đã lập bộ chỉ huy tiền phương của cuộc hành quân Đắc Tô. Trung tuần tháng 10, một tiểu đoàn Mỹ đã hành quân ra phía Chư Re, Lắc Mê thuộc tỉnh Đắk Lắk. Một lữ đoàn thuộc Sư 4 Mỹ hành quân ra khu vực Chư Pa thuộc tỉnh Gia Lai. Ngày 30 tháng 10, một tiểu đoàn thuộc Lữ 1 Sư 4 Mỹ ra chốt Ngọc Rinh Rua. Cùng thời gian, chúng triển khai nhiều trận địa pháo ở Đắk Mót, Pleikần, đồng thời điều Lữ 173 Mỹ từ Phú Yên lên đóng tại An Khê. Các hướng hành quân thăm dò của địch đều chạm trán ta. Các hướng phối hợp của chiến dịch từ 15 tháng 10 đến 30 tháng 10 đã đánh nhiều trận phục kích, pháo kích, phá kho tàng cầu cống trên đường 14, đường 19 và các căn cứ ở Đức Cơ, Gia Lai, Đắk Lắk. Địch vẫn chưa tìm thấy hướng hoạt động của Sư đoàn 1. Ngày 30 tháng 10, tôi và Chính ủy Hoàng Thế Thiện cùng bộ phận chỉ huy nhẹ sắp sửa lên đường ra phía trước. Mọi người đã xốc ba lô lên vai, thấy tiếng máy bay phản lực ào qua, tiếng bom nổ ình ình ở phía đông, cách chỗ chúng tôi khoảng 3-4 cây số. Rồi tiếp đến, tiếng ồn ào của động cơ trực thăng tưởng như vỡ cả bầu trời. Dễ chừng, có tới vài chục chiếc. Chúng nhào xuống có vẻ như đổ bộ, rồi lên khá nhanh. Tôi chống gậy nhìn lên. Khoảng trống của vòm lá rừng cho thấy làn mây trắng mỏng vắt ngang nền trời xanh. Tiếng động cơ máy bay và bom đạn dội vào tôi nhiều cảm nghĩ lo lắng và hy vọng. Tôi nói với anh Thiện, nó đổ xuống đây là phúc cho mình, đỡ phải khêu ngòi lôi thôi. Quả thật như vậy, suốt từ lúc đặt nét bút để làm kế hoạch chiến dịch, tôi đã lo đến việc khêu ngòi. Lúc này vẫn còn lo, làm sao kéo quân Mỹ ra đúng với ý định của mình. Chúng tôi đã dùng tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 tăng cường một đại đội sơn pháo, một trung đội DKZ chốt trên một số điểm cao. Ngọc Rinh Rua, Ngọc Công Rinh, Ngọc Tang, Ngọc Bơ Biêng, phía tây nam Tân Cảnh. Các đơn vị này có nhiệm vụ dùng pháo, cối, khống chế sân bay Tân Cảnh. Máy bay hạng nhẹ thường lên xuống sân bay này, gây sức ép buộc quân Mỹ phải phản ứng bằng cách nhảy ra nhổ mấy cái gai nhức nhối ấy. Chỉ cần chúng nhảy ra đánh nhau với tiểu đoàn 6, chúng tôi sẽ có cách dẫn chúng vào trận đồ đã bày sẵn. Tiếng máy bay trực thăng vẫn chưa dứt, tôi nói với chủ nhiệm trinh sát sư đoàn, cho một toán trinh sát mang theo bộ đàm ra trinh sát nơi chúng vừa đổ bộ. Kết quả thế nào báo cáo ra sở chỉ huy tiền phương cho tôi biết. Chúng tôi đi một ngày mới đến điểm cao 1577, nơi đặt sở chỉ huy tiền phương, nằm giữa khu vực trận địa của Trung đoàn 66 và 174, cách Ngọc Rinh Rua khoảng 3 km đường chim bay. Sở dĩ tôi và Chính ủy Thiện phải nằm ở sở chỉ huy tiền phương cũng vì cái việc châm ngòi dụ địch vào đúng ý định của mình. Bởi quan niệm sở chỉ huy tiền phương là nơi điều hành một bộ phận đang nóng bỏng nhất, còn sở chỉ huy cơ bản, nơi điều hành toàn bộ diễn biến của chiến trường, thường do cấp trưởng nắm, nên anh Trân, phó tư lệnh, muốn giành phần đi tiền phương vất vả nguy hiểm hơn. Trong chiến đấu, không phải việc gì cũng có thời giờ để bàn cho ra nhẽ mới làm. Tôi nói với anh Trân một câu ngắn. Ông ở phía sau nắm sở chỉ huy cơ bản, nơi đó cũng không ít bom đạn đâu. Rồi chống gậy lên đường. Vào đến nơi, buổi tối hôm đó tôi nhận được báo cáo của chủ nhiệm trinh sát. Anh em đã đến nơi đổ bộ buổi sáng. Chúng đổ bộ giả, không để lại dấu vết gì. Tôi với anh Thiện trao đổi với nhau và kết luận. Địch vẫn chưa phát hiện được hướng hoạt động của sư đoàn 1, nên vẫn tích cực thăm dò. Đến ngày 3 tháng 11, toàn sư đoàn đã chiếm lĩnh khu vực phía nam Ialokram. Trung đoàn 66 chiếm lĩnh Ngọc Cam Liệt, Đắc Vây Côn. Tiểu đoàn 2 trung đoàn 174 chiếm lĩnh sườn tây điểm cao 875. Điểm cao này hết sức quan trọng. Nó là quyết chiến điểm của chiến dịch. Tôi đã cùng trung đoàn trưởng trung đoàn 174 Đàm Văn Ngụy trao đổi với nhau khá kỹ cả những giả định tình huống chiến thuật ở tại thực địa 875. Tôi nói thêm để củng cố lòng tin cho anh Ngụy. Anh yên chí, tôi sẽ điều thêm đúng một tiểu đoàn địch vào 875 cho anh, còn việc tiêu diệt nó là thuộc về trách nhiệm của anh đấy. Ngụy cam đoan, nếu nó đã vào tới đây, tôi sẽ không cho nó thoát đâu, anh hãy tin ở tôi. Lúc đầu ta đưa một lực lượng nhỏ phòng ngự trận địa kiên cố trên điểm cao. Do những trận đánh của các đơn vị ở phía trước dẫn dắt địch, chúng có thể đổ bộ xuống mấy cái nương ở sườn 875. Khi đổ bộ xuống rồi, tất yếu chúng sẽ mò lên chiếm điểm cao và mò lên gặp chốt của ta ngăn chặn. Lúc đó, ta dùng lực lượng lớn của trung đoàn vận động tiến tới công vào sườn phía sau. Cứ như thế, có thể diễn ra với 3 trận. Vận động kết hợp chốt, diệt gọn 1-2 tiểu đoàn địch, rồi kết thúc chiến dịch. Tôi rất tin ở đội ngũ cán bộ của trung đoàn 174 đã qua nhiều thử thách, sẽ làm cho chương kết của chiến dịch này rực rỡ hơn. Mọi việc diễn ra trước ngày N trôi chảy. Đùng một cái có tin, ngày 2 tháng 10, một lính cảnh vệ của sư đoàn vào đầu hàng địch. Công việc thường ngày cũng căng lắm rồi. Cái tin ấy làm cho đầu tôi muốn nổ tung ra. Không hiểu tên cảnh vệ ấy biết những gì, hắn sẽ cung cấp tin tức gì cho địch, bọn Mỹ sẽ đối phó thế nào? Cái gì thế nào? Còn chưa rõ, nhưng điều chắc chắn, nếu nơi nào đó đã phát hiện được lực lượng của sư đoàn 1, thì bom và đạn pháo sẽ trút xuống hơn sung dụng. Việc phải làm gấp là phải đôn đốc các đơn vị, làm công sự và báo cáo ngay mọi hoạt động của địch về sở chỉ huy tiền phương. Công sự ngay ở sở chỉ huy của chúng tôi cũng chỉ là những hố cá nhân lộ thiên nông tuệ. Không thể đòi hỏi anh em công binh làm hơn thế được. Sở chỉ huy sư đoàn chỉ có một trung đội công binh làm trăm thứ bà rằn. Nào công sự cho sở chỉ huy cơ bản, chỉ huy tiền phương, làm đường, rồi cả vận tải cũng đến họ. Ngày 3 tháng 11, vừa mở mắt ra, đã nghe thấy tiếng máy bay, tiếng bom và đạn pháo nổ ở bốn xung quanh. Nhất là phía Ngọc Dơ Lang, Ngọc Bơ Biên, Ngọc Nhơn. Đứng nhìn hầm hố của mình sắp tới giờ thử thách. Tôi nói đùa với anh Thiện. May nó thì nó ăn, may ta thì ta ăn. Từ ngày 3, độ nóng của chiến sự ở khu vực sư đoàn 1 tăng lên rất nhanh. Trong ngày 3, địch đổ hai đại đội bộ binh Mỹ thuộc sư đoàn 4 xuống Ngọc Dơ Lang, Ngọc Bơ Biêng, Ngọc Nhơn. Các chốt của tiểu đoàn 6 ở các điểm đó đã nổ súng. Ngày 4 tháng 11, Lữ 173 Mỹ từ An Khê đổ xuống tăng cường cho Tân Cảnh. Cùng ngày, tiểu đoàn 3 thuộc Lữ 1 Mỹ cũng đến Tân Cảnh. Ngày 5 tháng 11, địch chuyển một lữ dù từ Phú Bài tới Đắc Tô. Ngày 6 tháng 11, Lữ 173 Mỹ hành quân bằng ô tô từ Tân Cảnh lên Pleikon vào Ngọc Cam Liệt, một bộ phận đổ xuống điểm cao 823. Hoạt động của địch mấy ngày qua biểu lộ địch đã nắm được khu vực mở chiến dịch của sư đoàn 1. tôi liên tục nhận được tin các trận đánh của các đơn vị phía trước. Ngày 4 tháng 11, một tiểu đội thuộc tiểu đoàn 6 trung đoàn 320 chốt trên điểm cao Tây Ngọc Bơ Biêng đã đánh lui 8 đợt xung phong của địch. Chúng phải bỏ xác tại trận. Ta thu 5 tiểu liên, một máy vô tuyến điện tiêu hao nặng một đại đội thuộc sư đoàn 4 Mỹ. Ngày 6 tháng 11, do nắm được ý định của địch đánh vào Ngọc Cam Liệt, đại đội 9, tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 đã thực hành chiến thuật vận động kết hợp chốt, tiêu diệt gần hết hai đại đội thuộc lữ 173 Mỹ. Do ham truy kích, anh em không để người giữ chốt nên đã bị lực lượng chi viện của địch chiếm mất chốt. Cùng ngày, địch đổ xuống Ngọc Dơ Lang rồi tiến vào điểm cao 724. Tiểu đoàn 6, trung đoàn 320 chặn đánh gần 100 tên, số sống sót cụm lại rồi đổ tiếp hai đại đội nữa. Diễn biến của chiến dịch sớm hơn dự định. Dự định ngày 15 tháng 11 hướng chủ yếu mới nổ súng. Chưa kịp châm ngòi, địch đã ra. Tuy vậy, không ảnh hưởng gì lớn tới kế hoạch chiến dịch của ta. Chúng tôi chỉ điều chỉnh đội hình lại một chút cho phù hợp với tình hình thực tế. Nói chung, ta vẫn giữ thế chủ động. Các cánh quân địch từ khi nóng ra và đổ xuống đều bị ta chặn đánh thiệt hại. Cho tới ngày 5 tháng 11, địch đã bị tiêu diệt 3 đại đội, tiêu hao 2 tiểu đoàn. Tôi nhận định, để tránh bị tiêu diệt và buộc ta phải đối phó, bọn Mỹ sẽ tiếp tục đổ quân vào sâu thêm. Ta cần tranh thủ đánh một số trận vận động kết hợp chốt, đồng thời tổ chức đánh một số trận tập kích khi địch cụm lại. Tôi hạ lệnh. Trung đoàn 174, nếu địch đổ xuống điểm cao 875 hoặc xung quanh nó, lập tức tổ chức xuất kích đánh vào sườn đội hình. Lệnh cho tiểu đoàn 6, trung đoàn 24, ở phía trước kiên quyết giữ vững trận địa, kìm chân địch. Đề nghị với mặt trận cho các trung đoàn 33 và 95 hoạt động mạnh hơn ở hướng thu hút. Các cuộc đụng độ với mật độ lực lượng ngày một lớn và khẩn trương hơn. Tối ngày 7, ta pháo kích vào điểm cao 724. Ngày 8, ta dùng tiểu đoàn 4, trung đoàn 320 tập kích tiêu diệt tiểu đoàn 3, lữ 1, sư đoàn 4 Mỹ đóng trên điểm cao 724. Diễn biến tóm tắt. 13 giờ trong ngày, tiểu đoàn 4 hành quân chiếm lĩnh trận địa. 16 giờ, hai đại đội địch nóng ra phía tây cao điểm 724. Phát hiện sớm được hành động của địch, trung đoàn 320 linh hoạt chuyển cách đánh, sử dụng tiểu đoàn 6 phối hợp. Nhưng khi vào trận, chỉ có tiểu đoàn 4 đánh vận động, diệt tại chỗ 150 tên, thiệt hại nặng hai đại đội thuộc tiểu đoàn 3 lữ 1 sư đoàn 4 Mỹ, bắn rơi hai trực thăng. Địch phải bỏ xác chạy về điểm cao 724. Hoạt động của ta trong 3 ngày 8, 9, 10 tháng 11 quyết liệt nhất là khu vực chốt của tiểu đoàn 6 trung đoàn 24. Đại đội 11 thuộc tiểu đoàn 6 đánh lui nhiều đợt xung phong, diệt khoảng 120 tên địch. Tiểu đoàn 6 sử dụng vận động kết hợp chốt, đánh lui 3 đợt xung phong của địch, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1 lữ 1 Mỹ, diệt khoảng 300 tên. Ta thương vong 32 người. Tới đêm 7 tháng 11, tiểu đoàn 6 trung đoàn 24 được lệnh rút bỏ hai chốt phía tây Ngọc Bơ Biêng, còn giữ hai chốt để nhử địch vào sâu điểm cao 875. Cũng trong ngày 7 tháng 11, tại điểm cao 1089, ta có một tiểu đội chốt ở đó đã đánh lui 5 đợt xung phong, diệt khoảng 70 tên, thu một số súng, nhử địch vào sâu. Suốt từ ngày 3 tháng 11, ngày cũng như đêm, hầu như không giờ phút nào vắng tiếng máy bay, tiếng bom đạn, và đêm nào cũng có vài ba đợt B-52 rải xuống như sấm rền trong khu vực đội hình ta. Mỗi ngày, khi mặt trời vừa xuống núi là từng chùm pháo sáng do máy bay địch rải lơ lửng, hết đợt này đến đợt khác. Suốt đêm, soi rõ từng ngọn cỏ, từng cành lá rơi, tôi có cảm giác mật độ bom đạn địch rơi vãi có thể phủ kín cả một vùng rừng núi rộng lớn, nhiệt độ chiến trận mỗi lúc một thêm nóng bỏng. Có cái gì đó giống như chiến dịch Pleimer và thung lũng Iadrang. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.